Chương 69, sàn bán đấu giá. Robin hơi kinh ngạc nhìn xem kỳ do dự từ chính phủ thế giới trên thuyền mang xuống đến hai người. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ bây giờ còn rất trẻ, hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại thế giới ngầm hoạt động, thất võ hải chế độ vẫn là không có xuất hiện, cho nên hắn tại biểu thế giới tiền treo thưởng cùng danh khí còn không phải rất lớn, Robin cũng không thể nhận ra. Nhưng sở tù si mặc, rõ ràng là chính phủ không thành viên. Tìm hai cái dẫn đường. Kỳ do cười cười, tùy ý chỉ một lần bên cạnh Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ, nói, bên này là tiểu đường. Bên kia là sở tù si, đối với cái này quốc gia cũng còn tương đối quen thuộc. Robin nhìn thoáng qua Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ, tiếp lấy liền đem hắn xem nhẹ. Mặc dù Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ mang theo chim hồng hạc kính mắt, bộ dáng cùng ăn mặc xem xét liền cả lơ phất phơ không giống như là người tốt, nhưng không có gì đáng giá để ý địa phương. Bên cạnh sở tù si liền không giống, dáng người thon thả dung nhan tinh xảo, tản mát ra thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực. Tựa như Lam Bảo Thạch giống như trong ánh mắt mang theo một tia quang trạch. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Tuy nói kỳ do hẳn là khá là yêu thích nhỏ tuổi, nhưng nam tính cùng nữ tính ở giữa là có nguyên tử ở bản năng lực hấp dẫn, cho nên sở tụ sỉ như vậy tư thái ưu nhã nữ tính rất nguy hiểm. Cho Robin giới thiệu sơ lược một lần Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ cùng sở tụ sỉ hai người về sau, kỳ do lại giới thiệu một chút Robin, nói, Robin, thủy thủ đoàn của ta. Các ngươi hẳn là đều biết. Sở tù si gật gật đầu. Xem như chính phủ không, nàng tự nhiên là nhận biết Robin, hạ dạ duy nhất người sống sót, bị chính phủ thế giới định nghĩa vì ác ma chi tử truy nã tồn tại. Trên thực tế, chính phủ thế giới cùng kỳ do dở giữa mâu thuẫn, ngược dòng tìm hỉ hệ ưu lúc ban đầu nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì kỳ do dở thu lưu Robin, về sau dẫn phát một loạt xung đột. Nếu như là người bình thường, hiện tại có thể trực tiếp đạt được một cái phán đoán, đó chính là Robin là đúng kỳ do người rất trọng yếu, nhưng bây giờ lại không thể trực tiếp làm ra loại này phán đoán. Lý do rất đơn giản, đối người bình thường tới nói, vì một người cùng chính phủ thế giới đối kháng, kia không thể nghi ngờ là phải bỏ ra kiên quyết ý chí và ý nghĩ, nhưng đối với kỳ do loại tồn tại này mà nói, chính phủ thế giới có lẽ căn bản là không có để vào mắt qua, tựa như là ven đường tiện tay ứng đối tiểu lưu manh. Thủy thủ đoàn của mình bị tiểu lưu manh khi dễ, vậy dĩ nhiên là tiện tay liền một cái tắt đánh lại. Cứ việc như vậy để hình dung thống trị thế giới này 800 năm, chân chính nắm trong tay thế giới này chính phủ thế giới lộ ra cực kỳ quái dị, nhưng căn cứ sở tụ sỉ hiểu rõ tình huống đến xem, sự thật có lẽ là chân chính như vậy mặc dù lúc ấy nàng không ở thánh địa mạ gì dễ hòa xệ, nhưng xem như chính phủ không, nàng cũng giống vậy rõ ràng kỳ do đáng sợ. Nói là trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất cũng không sai đích xác không phải nhân loại sở tụ sỉ trong lòng lmbm một tiếng. Thực lực khoa trương đến một loại trình độ khủng bố, mà bề ngoài lại cơ hồ là nàng thấy qua trong nam nhân nhất tuấn Mỹ một cái, khí chất cùng phong độ cũng đều mang theo ưu nhã, những vật này kết hợp với nhau là căn bản không hợp lý, trên thế giới không nên tồn tại dạng này nhân loại. Vương quốc tở rõ đèn sở nổi danh nhất địa phương là bọn hắn chừa nở dê ra cờ đấu. Được xưng thế giới này lớn nhất chửa nở dê ra cờ đấu bên trong, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều biết một mực có diễn xuất, trừ người với người thi đấu bên ngoài, còn có nhân loại cùng manh thu vân vân quyết đấu kỳ do một nhóm bốn người hướng hòn đảo bên trong đi đến. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ bắt đầu giới thiệu sơ lược lên vương quốc tở rõ đèn sở tình huống. Chú ý tới kỳ do cùng Robin đều không lộ ra cái gì cảm thấy hứng thú ánh mắt, hắn liền tiếp tục nói, trừ chửa nở dê ra cờ đấu bên ngoài. Quốc gia này còn bảo lưu lấy rất nhiều từ thượng cổ thời kỳ còn sót lại xuống tới di tích, cảnh sắc cũng rất hùng vĩ, đối với kẻ ngoại lai tới nói là đáng giá thưởng thức một phen. Thượng cổ thời kỳ di tích Robin trước mắt hơi hơi sáng lên, nói, rất đáng giá xem xét đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ George. Kỳ George mỉm cười, nhìn về hướng Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ, nói, chúng ta đi trước ăn một chút gì, sau đó liền đi qua nhìn xem. Tiếp xuống liền từ ngươi tới dẫn đường A, tiểu đường. Tốt. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ có chu tờ mất tự nhiên đáp một tiếng. Dù cho đến bây giờ hắn cũng không quá thích hứng danh xưng này, bất quá nghĩ lại lời nói, dù sao cũng so gọi tiểu đa hoặc là tiểu minh tốt, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ như vậy tự an ủi mình. Một đoàn người hướng về vương quốc tờ giỏ đèn sở bên trong đi đến. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ cùng sở tụ sỉ còn tốt, sở tụ sỉ đang thoát rơi mũ che màu trắng về sau. trên cơ bản nhìn không ra là chính phủ không thành viên, nhưng kỳ do dĩ thì nguyên vẫn là quá làm cho người nhìn chăm chú, bị người chú ý tới cũng nhận ra về sau, lập tức liền gây nên một mảnh ánh mắt kinh sợ. Cho nên kỳ do sử dụng một cái phía trước một mực tại dùng phương thức, đối với mình thả ra một cái tiếp tục tính huyễn thuật, cái này huyễn thuật tác dụng là hàng thấp tồn tại cảm giác. Dù sao hắn là cái khá là yêu thích tiên tính người. Đại hải trình bên trên mỗi cái quốc gia trên cơ bản đều không dô nở dê nhau, phong tục hình dạng mặt đất bao quát đồ ăn cũng đều không giống nhau lắm, trong đó vài chỗ đồ ăn rất hợp kỳ giọt khẩu vị. Tờ giỏ đèn sờ nơi này quà vật cũng rất không tệ, phong vị đặc biệt. Thưởng thức một phen về sau, một đoàn người rất nhanh đi tới vương quốc tờ giỏ đèn sờ một mảnh ở vào hướng đông bắc địa khu, tiến vào nơi này có thế rõ ràng cảm giác được, tiểu kiến trúc cổ lao rất nhiều. Kỳ thật lúc ban đầu nơi này là quốc gia này nhất nghèo khó địa phương. Sở Tù Xì ánh mắt lướt qua bốn phía, nói khẽ, người nghèo không có tiền đi sửa chữa mới phòng ốc, cho nên chỉ có thể ở hai nơi này chút cổ lão cũ nát trong kiến trúc. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tiếp nhận chủ đề, lộ ra một cái có chút nụ cười tà ác, nói, nhưng về sau nơi này kiến trúc cổ xưa càng ngày càng ít, ngược lại dần dần trở nên hiếm có đứng lên, bắt đầu làm cho người tranh nhau mua sắm. Hiện tại ngược lại biến thành quý tộc cùng các phú hào chô ở cũng chính là bởi vì như thế, những này di tích mới có thể bảo lưu, bởi vì cái này đối những quý tộc kia cùng các phú hào tới nói, chính là bọn họ thân phận tượng trưng. Robin đang tại cẩn thận quan sát một tòa lộ ra 10 phần cổ lão kiến trúc, nghe được Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ lời nói như vậy, có thể khiến cho những này chân quý lịch sử có thể bảo lưu xuống, y lì hải nguyên vẫn là đến quy công cho những quý tộc này các phú hào đâu. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ hơi có vẻ trào phúng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, xem như thế, nhưng trên thực tế những này bất quá là quý tộc đồ chơi mà thôi, lịch sử giá trị cũng liền tại nơi này. Không. Robin nhìn về hướng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, nói, lịch sử chân quý thì không cách nào dùng đơn giản giá trị để cân nhắc. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ mỉm cười một lần, chính là muốn phản bác cái gì, nhưng lại bỗng nhiên chú ý tới kỳ giọt ánh mắt đang hướng về phía hắn nhìn qua. Nhìn thấy kỳ giọt đó cùng tốt ánh mắt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ âm thanh dừng lại một chút, tiếp lấy nhìn về hướng Robin nói, ừm, ngươi nói đúng, lịch sử đích sắc cũng là có vật giá trị. Phía trước hình như tụ tập không ít người kỳ giọt thu hồi nhìn về hướng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ ánh mắt, nhìn về phía trước nơi đó là một tòa rất lớn kiến trúc cổ xưa, tựa như là một cái lộ thiên chừa nở dê ra cờ đấu, nhưng kiểu dáng 10 phần rách nát cổ lão. Sở Tù Xì hướng kỳ do nhìn phương hướng nhìn lại, nói, nơi đó vốn là cái sừng đấu trường, nhưng thật lâu phía trước đã bị vứt bỏ, bây giờ là xem như sàn bán đấu giá sử dụng, một chút trên đa y dương bao la đồ tốt cũng sẽ ở nơi đó tiến hành đấu giá, danh ao, trái ác quỷ ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. A, vậy liền đi xem một chút đi. Kỳ do đi tới nơi này cái thế giới về sau, mặc dù tiếp xúc đủ loại người có năng lực của trái ác quỷ, nhưng còn không có nhìn thấy qua trái ác quỷ. Trái ác quỷ thứ này nói thường thấy, tại đại hải trình bên trên có thể nói phi thường thường thấy, nhưng muốn nói hiếm thấy, kỳ thật cũng rất hiếm thấy, vận khí không tốt cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được. Thánh địa mạ gì dễ họa sẽ hẳn là có một chút trái ác quỷ, nhưng hắn một cái thần la thiên trinh xuống dưới trên cơ bản đều phá hủy hầu như không còn, lúc ấy cũng lười đi trong phế tích tìm kiếm mảnh vỡ, dù sao hủy đều hủy đi. Lại đi tìm kiếm phế tích không khỏi có sai lầm phong độ.